Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 38, mất đi. Thế giới này đến cỡ nào thần kỳ đâu? Nó có tuyết rơi, thổi mạnh gió, mọi người mặc nặng nề gia thú. Đây là một cái rét lạnh thế giới. Nhưng là, thế giới này tràn đầy lục sắc cỏ, lục sắc cây. Lục sắc hoa kính trên mở ra tiên diễm nụ hoa, băng lãnh thế giới, nhưng lại xuân ý rạt rào. Hai loại cực đoan đụng vào nhau, tạo ra được đệ ngũ huyền chưa từng thấy qua lộng lẫy cảnh sắc. Dù cho lấy xuyên qua trước thế giới như thế phát đạt truyền hình điện ảnh công nghiệp, hắn cũng chưa từng thấy qua ai kiến tạo dạng này một cái thế giới. Băng lãnh cùng ấm áp cùng ở tại. Tịch triệt cùng sinh cơ cùng tồn tại, hai người một rùa đều tham lam nhìn qua cảnh sắc trước mắt. Chỉ là bọn hắn chú ý điểm khác biệt, đệ ngũ huyền bị cái này mỹ lệ cảnh sắc hấp dẫn. Không thể tự thoát ra được, tiểu vương bát thì chờ mong những thực vật kia rễ cây. Đây là hắn ham mê, mà lục đại vu thì vươn tay, phát ra hắn nhân sinh bên trong cái cuối cùng nghi vấn. Ai? Tiếng hô của hắn kinh đến đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền vội vàng hướng hắn chỉ phương hướng vọng quá khứ. Kia là phương đông biển cả phương hướng. Mặt biển sớm đã kết băng. Duyên hải khu vực có từng cái băng động. Kia là hỏa bộ lạc dùng để bắt cá cái hố. Tại càng đông trên mặt băng, một người tại trong gió tuyết mang theo gia thú ngay tại từng bước một hướng về hỏa bộ lạc đi tới. Dáng người của hắn thẳng tắp, trong tay cầm một cây bén nhọn mộc trường, mỗi một cái đều có thể đâm vào băng tuyết bên trong vì hắn cố định thân hình. Ánh mắt của hắn cố chấp nhìn qua hỏa bộ lạc, kiên định không thay đổi hướng về hỏa bộ lạc phương hướng tiến lên. Hắn là ai? Đệ ngũ huyền cũng phát ra đồng dạng hỏi thăm, nhưng màn này là lặp lại phát ra, cũng không thể nói cho hắn biết kết quả. Ầm ầm, thiên địa rúng động càng lúc càng lớn, thế giới tại sụp đổ, đệ ngũ huyền cũng không lo được những thứ này, mang theo lục đại vu, đi mau, hắn hướng tiểu vương bát nói, thời khắc mấu chốt, tiểu vương bát đương nhiên sẽ không do dự, cắn một cái vào lục đại vu đùi, quay người liều mạng hướng lối ra chạy tới, sau lưng huyền hắc quang điểm từng cái chợt nổ tung. Thế giới bên trong hình tượng sụp đổ, mẫn diệt, cuối cùng tiêu tán tại thế giới màu trắng bên trong, mà càng xa xôi thế giới màu trắng, cũng tại sụp đổ, phảng phất quay về hỗn độn, nhìn tựa như tận thế, tiểu vương bát bốn cái móng vuốt xoay tròn như là bánh xe. Một đường lảo đảo nghiêng ngã tiến lên, đây là kinh hoàng biểu hiện, không nên nhìn đằng sau, gia tốc chạy. Cái gì cũng không cần quản. Đệ ngũ huyền đối tiểu vương bát gầm thét, ngăn cản hắn thỉnh thoảng về nhìn. Động tác như vậy chỉ có thể để tốc độ giảm bớt. Bên bờ sinh tử, dạng này vô dụng công hoàn toàn là dư thừa. Lần này bọn hắn chậm trễ quá lâu. Sau lưng bóng đen phô thiên cái địa lấn ép qua đến. Xác thực dọa người, phu phu, thời khắc cuối cùng. Tiểu vương bát rốt cục xuyên qua thông đạo, từ đồ đằng trong lửa bay ra, quả nhiên lại là một sát na sự tình, lang đồ đằng thanh âm vang lên, ở bên ngoài thế giới, lang đồ đằng trong lòng lời nói cũng liền mới rơi xuống. Tiểu vương bát liền từ bên trong đập ra tới, vô, lục đại thủ lĩnh bay nhào hướng về phía trước, lăng không tiếp vào bị quật bay đi ra lục đại vu. Hắn ôm lục đại vu, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, bởi vì trong tay hắn lục đại vu là cứng ngắc, tại một không gian khác bên trong, khi lục đại vu hỏi ra câu kia ai về sau, hắn liền đã chết rồi, tiểu vương bát một đường ngầm, chỉ là lục đại vu thi thể, ô, xương chạm canh gác bị thổi lên, thanh âm trầm thấp truyền khắp tứ phương. Rất nhiều chiến sĩ đều yên lặng móc ra mình xương chạm canh gác. Đi theo thổi lên, đây là nhạc buồn, là người chết mà tấu. Lăng Đồ Đằng vừa định há miệng hỏi Đệ Ngũ Huyền cái này tương lai như thế nào, liền nghe được Lục Đại Thủ Lĩnh thổi lên xương chạm canh gác. Nàng đem lời ngữ nuốt xuống, không hề nói gì. Những người khác cũng không có hỏi thăm Đệ Ngũ Huyền tình huống bên trong như thế nào. Lục Đại Vu chết đi, làm cho cả bộ lạc khí chàng đều trở nên ngột ngạt. Đem các chiến sĩ đều triệu hồi đến, để chúng ta cùng một chỗ tiễn biệt Lục Đại Vu. Lục Đại Thủ Lĩnh hướng các chiến sĩ phân phó nói, loại chuyện này lang bộ lạc chiến sĩ càng thích hợp. Bọn hắn tứ tán vọt ra, đi gọi về ra ngoài đi săn đội ngũ. Vào lúc ban đêm, Lục Đại Vu tang lễ liền cử hành. Rất nhiều cách khá xa đi săn đội đều chưa kịp gấp trở về, nhanh như vậy liền đưa Lục Đại Vu thi thể tiến vào đồ đằng lửa. Là một loại bất đắc dĩ, bởi vì thi thể của hắn tại sụp đổ từ đồ đằng trong lửa ra. Lục Đại Vu thân thể cứng ngắc. Lục Đại Thủ Lĩnh chẳng qua là cảm thấy đương nhiên, mỗi cái người chết đều là như thế. Nhưng khi Lục Đại Vu nữ nhi vì hắn mặc vào gia thú thời điểm, đột nhiên phát hiện thân thể của hắn như là thiêu đốt qua nhánh cây bình thường, yếu ớt dễ nát. Loại tình huống này, đám người không dám chờ đợi, thế là vội vã tại ban đêm cử hành cái này tang lễ. Về thời gian mặc dù vội vàng, nhưng toàn bộ nghi thức vẫn là cực kỳ trịnh trọng. Lục Đại Thủ Lĩnh tự mình an bài rất nhiều khâu. Tỉ như hắn đứng tại đồ đằng lửa trước, giảng thuật mình đối Lục Đại Vu sùng kính, lại mời bảy đời vu tiến lên, giảng thuật Lục Đại Vu một đời, Lục Đại Vu một đời, còn nhỏ hạnh phúc, lúc tuổi già lại có chút bi kịch. Hắn sinh ra ở đời bốn vu niên đại, khi đó đời bốn vu đã già nua, lại có được không có gì sánh kịp huy vọng, cũng là hỏa bộ lạc người hạnh phúc nhất thời điểm. Thời đại kia, xung quanh bộ lạc đều thần phục với hỏa bộ lạc, rất nhiều bộ lạc phát ra từ nội tâm tôn trọng hỏa bộ lạc. Hắn ngay tại lúc kia xuất sinh, đồng thời rất vinh hạnh tại đời bốn vu bên người học qua một đoạn thời gian. Lại về sau, là năm đời vu thời đại kia tương đối ngắn ngủi, lại tràn ngập huyết tinh, hắn mắt thấy toàn bộ lạc dưới đường đi trượt. Phản bội nhiều lần phát sinh, xung quanh bộ lạc cũng nhiều có không phục, toàn bộ hỏa bộ lạc phảng phất tại đời bốn vu sau khi chết đều hỗn loạn. Sau đó, tiến vào hắn thời đại, nhưng hắn gặp phải chuyện thứ nhất, liền là long bộ lạc đến, hắn miễn cưỡng dùng gãy đuôi cầu sinh biện pháp ứng phó. Lại gặp phải hỏa đồ đang trở về, mới lấy bình an vượt qua. Nhưng tiếp lấy long bộ lạc lần nữa công tới, hắn giận dữ xuất kích, lại trúng linh hổ bộ thủ lĩnh kế sách, bị điệu hổ ly sơn. Chờ hắn trở về thời điểm, địch nhân đã bị đánh lui, hy vọng của hắn cũng là từ lúc kia bắt đầu giảm nhiều. Mà Đệ Ngũ Huyền đối với hắn hành chính không ủng hộ, để hắn cuối cùng bất đắc dĩ giao ra quyền hành chính. Hắn bi kịch cũng nguồn gốc từ ở đây. Lúc trước hắn hai đời vu đều là tập tín ngưỡng cùng quyền lực vào một thân. Đến hắn nơi này, quyền lực hoàn toàn bị tước đoạt, chỉ còn lại tín ngưỡng. Mà hỏa bộ lạc vu sớm đã quên như thế nào khi một cái chân chính vu. Tại dạng này truyền hình bên trong, hắn tất nhiên hết sức thống khổ, thậm chí tuyệt vọng. May mắn là hắn không có cam chịu. Trời đông giá rét, bộ lạc áp lực sinh tồn để hắn thời gian dài thăm dò cùng tự hỏi. Rốt cục để hắn lĩnh ngộ được trước đó chư thay mặt vu đều không có thăm dò đến lực lượng. Thế là, hắn dùng loại lực lượng này một tiếng hót lên làm kinh người. Thăm dò thế giới này tương lai, ngươi vĩ đại, tất truyền tụng tại thế. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua chậm rãi bị đưa vào đồ đằng lửa Lục Đại Vu, nhẹ giọng lẩm bẩm, theo thân thể của hắn tiến vào đồ đằng lửa, Đệ Ngũ Huyền cũng cảm nhận được linh hồn của hắn, kia hắc vụ đồng dạng linh hồn, thế mà trở nên tàn tạ không chịu nổi. Hắn tiến vào Đệ Ngũ Huyền đồ đằng trong đá, chờ đợi lấy dung nhập đệ ngũ huyền lực lượng bên trong. Ngươi nhất định rất thống khổ đi. Nhìn lấy mình thể nội lục đại vu linh hồn, đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.